Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2582, đại đạo quy nhất. Thật mạnh, đây là dương chi quy tắc, có thể nói là thế gian lực lượng phân nửa. Lực lượng này, hoàn toàn nghiền ép cùng giai A. Lục triển nguyên mặc dù áp chế ở thượng vị tiểu cực thiên, nhưng lực lượng này sợ là có thể quét ngang tiểu cực thiên vị A, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A. Cái kia Vân Thanh, tại Lục Triển Nguyên trước mặt, quả thực nhỏ yếu tựa như hài đồng. Ngoặc kép, Lục Triển Nguyên vừa ra tay, lập tức đưa tới một mảnh tiếng thán phục. Cùng Vân Thanh so với, Lục Triển Nguyên giống như là kinh đào hãi lãng, mà Vân Thanh chỉ là tia nước nhỏ. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Lục triển nguyên thái dương quy tắc, phách tuyệt vô song, đại thiên tuần dương trường. Một trường ra, phảng phất một thế giới đánh tới. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Diệp Viễn bình tĩnh tự nhiên địa, mà, vãn cái kiếm hoa, trong miệng thản nhiên nói. Càn khôn, lĩnh vực một thành, không chê vào đâu được. Oanh! Hai người đối một cái, đúng là cân sức ngang tài. Lưỡng nghi, tứ tượng, lục hợp, bát quái, Diệp Viễn kiếm pháp như nước sông cuồn cuộn, kéo không dứt, kiếm pháp bên trong biến hóa cũng là ẩn chứa đại đạo chi lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhất nguyên phục thủy, biến hóa vô tận. Mặc hắn Lục Triển Nguyên như thế nào sắc bén bá đạo, nhưng thủy chung chỉ có thể cùng Diệp Viễn đấu ngang tay. Những cái kia cười nhạo Diệp Viễn chi nhân đã sớm xem há hốc mồm, nguyên bản nghiêng về một bên chiến đấu, đúng là đánh cho khó hòa giải. Diệp Viễn kiếm đạo thiên biến vạn hóa, bay lả tả như thường, không thể phỏng đoán, cái này làm sao sẽ mạnh như vậy. Cái kia, đây chính là nội môn đệ tam, tiên thiên ngũ phẩm thái dương đạo thể A. Một cái phế vật, cư nhiên có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không có đạo thể, hạ hạ chi tư, cái này khảo hạch nhập môn. Quả thực chính là một chuyện cười A. Ngoặc kép, đây thật là, nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Diệp Viễn cái kia nước tát không lọt kiếm thuật, thật là đem kiếm đạo diễn dịch đến mức tận cùng. Hắn kiếm đạo cũng không lấy thế đè người, cũng khoảng chừng kiếm đạo quy tắc tầng thứ nhất, nhưng hắn đối kiếm đạo vận dụng lại đạt được xuất thần nhập hóa, làm người ta nhìn mà than thở chi cảnh. Vận dụng chi diệu, tồn ư nhất tâm, cho nên mặc dù đối mặt cường đại Lục Triển Nguyên, hắn như trước không lộ chút nào dấu hiệu bị thua. Mạc Hộ Pháp cùng Hàn Thiên Vân hai người thấy trợn mắt hốc mồm. Cái này gia hỏa thực sự là hạ hạ chi tư. Kiếm thuật này sợ là không ở Lạc Vân Khinh phía dưới a. Mạc Hộ Pháp giật mình nói. Ha ha, đâu chỉ là không ở hắn phía dưới. Nếu như Lạc Vân Khinh áp chế cảnh giới, ta sợ hắn không phải người này đối thủ a. Kỳ quái, lẽ nào cái này kiểm tra đo lường đại trận cư nhiên hư? Cái này gia hỏa thật là một thiên tài. Hàn Thiên Vân đồng dạng giật mình nói. Nhìn thấy Diệp Viễn bực này kinh diễm biểu hiện, không ít người đều toát ra đại trận hư ý tưởng. Mạc Hộ Pháp nói, tiếp tục như vậy đối Lục sư đệ không ổn a. Tiểu tử kia quá vững vàng. Hàn Thiên Vân từ trong kinh ngạc khôi phục lại, cười nói, không cần phải lo lắng, Lục sư đệ hắn cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Một chiêu kia hắn đã ngộ. Mạc Hộ Pháp cả kinh nói, ngươi là nói dương cực âm sinh? Hàn Thiên Vân cười nói, còn có thể có cái gì? Mạc Hộ Pháp cả kinh nói, nếu như ngộ cái chiêu này, vậy cái này tiểu tử liền nguy hiểm. Lục sư đệ sợ là muốn động sát chiêu. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Lục Triển Nguyên gầm lên một tiếng. trên người khí thế tăng vọt. Hảo tiểu tử, ngược lại là coi khinh ngươi. Ngươi chiêu thức ấy giả heo ăn thịt hổ bản lĩnh, rất tốt, nhưng, dừng ở đây, ta tiên thiên ngũ phẩm thái dương đạo thể, không phải nói đùa. Lục Triển Nguyên hét lớn một tiếng, nói, xem chiêu, dương cực âm sinh, đại thiên dương bi vân thủ. Dương cực, không đáng sợ, đáng sợ đúng, dương cực sinh âm, cái này, giống như cương cực sinh nhu là một cái đạo lý. Chỉ là, cái này thái dương chi lực quy tắc, so với cương cực sinh nhu đến, nhưng là cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Chiêu này vừa ra, uy năng đề thăng đâu chỉ gấp 10 lần. Diệp Viễn kiếm thuật lại viên mãn, cũng không khả năng chống đỡ được bực này sức mạnh cường hãn. Đáng tiếc, chiêu này quá mạnh, Diệp Viễn sợ là đỡ không được. Người này chính là quá kiêu ngạo. Càng muốn đắc tội nội môn đệ tam, bằng không lấy hắn thực lực, tông môn nhất định phải hắn. Phía dưới xuống chi tư khiêu chiến thượng thượng chi tư, Diệp Viễn cũng đủ để tự ngạo. Ngoặc kép, không ít người nhìn thấy Lục Triển Nguyên một chiêu này, không khỏi thở dài đứng lên. Diệp Viễn chiến lực, để bọn hắn có loại cho tàn lại cháy cảm giác, để bọn hắn cũng chứng kiến hy vọng. Chỉ là, cái này chàng sinh tử chiến, đúng là vẫn còn Lục Triển Nguyên thắng a. Nhưng mà, Diệp Viễn chỉ là cười nhạt, nói, dương cực âm sinh, chỉ là mang theo một tia thái âm chi lực a. Khoảng cách âm dương điều hòa, ngươi còn kém quá xa đâu. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là âm dương hỗ trợ, càn khôn tự thành, bát quái, lục hợp. Tứ tượng, lưỡng nghi, càn, khôn, nguyên bản, Diệp Viễn kiếm thuật từ giản hóa phồn, sáng lạn không gì sánh được. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn kiếm thuật nhưng là từ phồn hóa giản, trở lại nguyên trạng, lần nữa trở về, càn khôn. Quá trình này cũng không phải là một cái trở về quá trình, mà là ẩn chứa đại đạo chi lý. Từ giản hóa phồn, diễn sinh vạn vật. Từ phồn hóa giản, đại đạo quy nhất, âm dương hỗ trợ, càn khôn, tự thành, kiếm đạo, cũng diễn hóa thiên địa đại đạo. Trong lúc này uy lực, nhưng là chuyển gấp bao nhiêu lần bảo tăng, chính là một cái đại cực thiên vị ở đây, cũng chưa chắc có thể chống đỡ Diệp Viễn một kích này. Trên khán đài, một đám hộ pháp bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Lợi hại, người này ngộ tính, tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Lấy kiếm đạo dựng dục đại đạo, cái này kiếm đạo ứng với là chính bản thân hắn sở ngộ. Càn khôn tự thành, đánh đâu thắng đó a. Ai, Lục Triển Nguyên đối đạo lĩnh ngộ, thúc ngựa cũng không hơn Diệp Viễn. Chênh lệch a, ngoặc kép, hiểu kiếm người. Liếc mắt liền có thể nhìn ra kiếm này sắc bén. Từ giản hóa phồn, rất nhiều người cũng có thể làm được. Mà từ phồn hóa giản uy lực lớn, độ khó cũng là gấp bao nhiêu lần tăng. Không phải đối đại đạo tồn tại sâu đậm lĩnh ngộ, căn bản là không có cách xuất ra một chiêu này. Chỉ thấy Diệp Viễn một kiếm ra, một kiếm này sắc bén, trực tiếp bổ ra đại thiên dương bi vân thủ lực đạo, rơi vào Lục Triển Nguyên trên người. Phốp, Lục Triển Nguyên phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Hắn bại, nhưng mà cũng không có kết thúc. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Diệp Viễn không có ngừng lưu, trường kiếm như bóng với hình, trực tiếp trêu lên đây. Lục Triển Nguyên sắc mặt cuồng biến, một cổ cảm giác nguy hiểm đánh lên trong lòng. Chỉ là hắn lúc này đã thụ thương, chỉ phải ngạnh kháng. Oanh, lại là một kiếm, Lục Triển Nguyên trực tiếp bị đánh bay. Nếu như không phải hắn cao một cảnh giới lớn, thần nguyên hùng hậu không gì sánh được, trước đó một kiếm kia liền muốn tính mạng hắn. Chỉ là Diệp Viễn hiển nhiên không có buông tha ý hắn, một kiếm nhanh giống như một kiếm. Lục Triển Nguyên bị buộc đến cực hạn, trong lòng lo lắng vạn phần. Oanh, hắn không chút do dự nào, trong nháy mắt mở ra toàn bộ thực lực, giận dữ hét, đáng chết đồ vật, ta muốn giết ngươi. Lúc này Lục Triển Nguyên đã hoàn toàn rơi vào nổ tung, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên tại công bằng đối chiến bên trong, bại bởi một cái tư chất hạ hạng rác rưởi. Kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.